Đỉnh luyện thần ma, chương 550, Quỳ Ngưu thành diệt, góc truyện audio.com. Cái tên Ngụy quân tử Ngưu Nguyên Lợi này, hại hắn quá mức thảm thiết một chút, chỉ chút nữa là hắn đã tự bạo tự sát, thù hận như vậy. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho Ngưu Nguyên Lợi, hắn là rất sợ vị chủ nhân này thấy đám người này tu vi cao, sau đó đem bọn họ thu phục làm người hầu. Như vậy thù hận của hắn là không có ngày có thể báo được rồi, cho nên nói, chỉ cần còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hắn cũng là không có bỏ qua cho cái tên Ngưu Nguyên Lợi này, hắn hận đám người Ngưu Nguyên Lợi có thể nói còn nhiều hơn Lê Kim Nguyên kia rất là nhiều lần. Huyền Thiên Huynh, chỉ là hiểu lầm, ta có thể cam đoan, tuyệt đối là không có chuyện này, Ngưu Nguyên Lợi lắc đầu liên tục. Tình huynh đệ khi xưa với lại Hổ Huyền Thiên cũng mang ra, mặc dù hắn không nghĩ Diệp Tử Phàm là Ngụy Thánh cường giả. Nhưng mà cường giả như Diệp Tử Phàm có thể tránh được, vậy thì nên tránh đi. Thánh thể chí tôn nắm trong tay một môn thần thông cũng không phải là Quỳ Ngưu thành của hắn có thể chống lại. Hắn hiện tại trong tay nắm giữ đầy đủ thiên nhiên ưu thế, hộ thành phù trận cùng thượng phẩm đạo khí trong tay. Còn có đông đảo tộc nhân tại bên cạnh, nhưng mà đối với cái tên Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng lại không có một tia nắm chắc có thể chiến thắng. Cho nên nói, trận này nếu như không cần đánh, như vậy là tốt nhất, ầm ầm, nói xong rồi, vậy thì đi chết đi. Diệp Tử Phàm nhìn đám người kia một cái, không nói nhiều lời liền một chưởng đánh ra. Gia Thiên Cự Trưởng đem tất cả 9 tên yêu tôn còn lại của Quỳ Ngưu Thành bao phủ bên trong, không cần Hổ Huyền Thiên đâm thọt. Hắn là đã phán đám người này tử hình, cho nên cũng không cần thiết phải dài dòng làm gì cho mất thời gian, ầm ầm, Quỳ Ngưu chấn ma. Sát ầm ầm, Thương Thiên phá hải, sát đại lực thần quyền, đi ầm ầm, lực chấn thiên. Ngưu Nguyên Lợi đám người đối với lại Diệp Tử Phàm là đề cao 120% tinh thần cảnh giác mặc dù đang nói chuyện. Nhưng mà không hề có một ai dám lơi lỏng, nhìn thấy Diệp Tử Phàm động thủ, đám người bọn hắn là biết giảng hòa là vô vọng, vì vậy. Đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều xuất ra bản lĩnh lớn nhất, cũng là toàn bộ thực lực dồn vào một kích nhằm vào Diệp Tử Phàm. Đáng kể hơn cả phải là Ngưu Nguyên Lợi, hắn tuy không phải là đạo thể yêu tôn chí cường giả tuy nhiên, vì là Quỳ Ngưu bộ tộc tộc trưởng. Hắn được nắm trong tay hộ thành phù trận cùng với lại thượng phẩm đạo khí trung cấp thiên thương bổng, trước tiên. Hắn tập trung tất cả lực lượng công kích của Quỳ Ngưu phù trận vào Diệp Tử Phàm kế đến. Hắn cùng với lại Ngưu Nguyên Minh dồn hết thực lực phá tan đi ra thiên cự trưởng của Diệp Tử Phàm. Những người còn lại lợi dụng tất cả thủ đoạn thần thông, không cần lo phòng ngự. Nhắm ngay Diệp Tử Phàm cùng với lại Hổ Huyền Thiên hai người sát đến, có thể nói, bọn họ phối hợp là lô hỏa thuần thanh. Không hề có một tia sơ hở có thể nói, rõ ràng đám người này đã phối hợp cùng lên kế hoạch với nhau không phải ngày một ngày hai, nếu như không. Cũng sẽ không hiểu ý nhau đến như vậy, ầm ầm, không, phốc, rầm. Chỉ là cho dù có tính toán cùng phối hợp tốt đến đâu, dưới thực lực tuyệt đối, dường như chỉ là vô nghĩa, chỉ sau một kích tất cả đều tan rã. Diệp Tử Phàm lần này sử dụng lực lượng lên đến 6.000 vạn ức long lực lượng đi qua, hộ thành phù trận, thượng phẩm đạo khí. Hay là tuyệt thế thần thông của Quỳ Ngưu bộ tộc đều tan biến sạch sẽ, đây là hắn đã tính toán kỹ lưỡng trước khi xuất thủ. Cũng như thực lực của đám người này hiện có, hắn ra tay cũng là không quá nặng đủ để có thể trấn áp đám người này. Mà không có đem bọn chúng diệt sát, như ra tay quá nặng, đám người kia chết hết, hắn là sẽ bị lỗ vốn buôn bán, phải biết. Đám người này tất cả đều là tôn giả cấp cường giả, đem bọn họ còn sống thôn phệ tuyệt đối là có lợi hơn là để cho bọn họ chết nhiều khục. Khục phốc Ngưu Nguyên Lợi đứng dậy sau đống đổ nát ngoài hắn ra, trong tộc 8 người khác đều nằm la liệt. Bao gồm cả thủ hộ thần Ngưu Nguyên Minh ở bên trong đó, yêu thể khổng lồ nay đã không còn đâu, tất cả đều hiện trở lại bộ dáng vốn có. Nhìn bọn họ trào máu tươi liên tục, thở ra thì nhiều mà thở vào thì ít, hắn biết đám người mình là không còn hy vọng gì, phốc ngụy. Ngụy Thánh cường giả, ngươi là Ngụy Thánh cường giả. Ngưu Nguyên Lợi ho ra một ngụm máu tươi, kinh khủng nhìn về Diệp Tử Phàm không xa nói. Vừa rồi thấy xung quanh không hề có lực lượng trói buộc của ngụy giới lực, hắn còn vững tin vào suy đoán của mình. Diệp Tử Phàm tuyệt đối không phải là ngụy thánh cường giả, chỉ là sự thật lại quá thảm khốc, một kích hủy diệt hoàn toàn hộ thành phù trận. Đem luôn 9 vị yêu tôn cường giả trấn áp, trong đó có 2 vị đạo thể yêu tôn hậu kỳ cường giả. Quan trọng nhất là tên nhân tộc kia còn không hề hiện ra pháp thể, thực lực thế kia, ngoài ngụy thánh cường giả ra, không ai có thể làm được. Hắn hiện tại tuy có thể đứng lên được, đó là vì hắn có rất nhiều thủ đoạn áp đáy hòm. Nổi bật hơn cả là một khối hộ thân ngọc phù được thánh nhân cường giả tăng phúc, có thể chống đỡ được 6.000 vạn ức long lực lượng. Nhưng mà hắn biết, hắn có 10 cái khối hộ thân ngọc phù như thế kia trước mặt ngụy thánh cường giả cũng chỉ có con đường chết. Không nghĩ đến cái tên Hổ Huyền Thiên kia nói hoàn toàn là sự thật, chủ nhân của hắn thật sự là một vị ngụy thánh cường giả. Nếu như biết trước như vậy, hắn là sẽ không có ấm đầu cùng Diệp Tử Phàm chống lại, ầm ầm, nói xong rồi, vậy thì vào bên trong đi. Diệp Tử Phàm phất tay, luyện thần đỉnh lập tức hiện ra, đem mấy người này cuốn vào bên trong, hắn tính toán quá chuẩn xác, ra tay vừa đủ. Không có người nào toi mạng, cũng xem như vận dụng lực lượng đã đi lên một cái bậc thang, hắn trong lòng không khỏi y y nghĩ, cách trương.